Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, Thiên Đạo Tháp. Dương An đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, trong đầu truyền vào một thanh âm, tinh cấp thế giới đã điêu linh, cái này, Dương An trong lòng giật mình, đối Yến Tế đạo, Yến Tế, vi sư gặp phải một chút sự tình. Một hồi lại tới tìm ngươi. Dương An nói xong câu đó, không giống nhau Yến Tế đáp lời, lóe lên tiến vào hệ thống không gian. Đạo, tiên nữ, đây là có chuyện gì? Một bên khác, Yến Tế trên đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Sư phụ làm sao? Áo lam nữ hài vẫn giống như ngày thường, sắc mặt bình tĩnh, ngồi tại bàn đu dây phía trên. Bàn đu dây không gió mà bay. Áo lam nữ hài không quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng nháy một chút. Hệ thống không gian tinh vũ ảo tưởng hiện, vây quanh Dương An xoay tròn. Áo lam cô bé nói, tinh cấp thế giới phi thường nhỏ. Hôm nay, tất cả tinh cấp thế giới nhân khẩu đều đạt đến trạng thái bão hòa, sắp đại phá diệt. Dương An trầm mặc, chính như áo lam nữ hài chỗ nói, tinh cấp thế giới phi thường nhỏ. Như, nhất tinh thế giới chỉ có một cái tinh cầu, cho dù là khoa học kỹ thuật tinh cầu, cũng chỉ có thể nuôi sống trăm triệu nhân khẩu, siêu hơn 10 tỷ, chỉnh cái hành tinh tư nguyên liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Tinh cầu cũng sẽ từ từ đi hướng diệt vong, cửu tinh thế giới so nhất tinh thế giới lớn hơn nhiều. Như tinh tế thế giới, toàn bộ vũ trụ có đại lượng sinh mệnh tinh cầu. Thế mà, tinh cầu lại nhiều, cuối cùng có một số lượng, đồng dạng cửu tinh thế giới, cũng liền 10 tỷ sinh mệnh tinh cầu. 10 tỷ, nhìn như rất nhiều, nhưng là, nhân loại sinh sôi tốc độ thật nhanh, trăm năm có thể sinh sôi đệ tứ người. Nói cách khác, nếu như một cái tinh cầu không có chiến tranh, không có thiên tai, một cái nắm giữ 100 triệu nhân khẩu sinh mệnh ngôi sao có thể tại trong vòng trăm năm sinh sôi ra 10 tỷ người. Hệ thống không gian thế giới rất nhiều, mỗi một cái thế giới thời gian lưu tốc cũng không giống nhau. Dương An suy nghĩ thời điểm, đã có mấy cái thế giới sụp đổ. Cùng lúc đó, Dương An tiếp vào thiên đình truyền đến tin tức, Tần Vương khởi bẩm, bẩm thiên đế, Thiên Long thế giới đã diệt vong, Thiên Long thế giới nhân loại đã chuyển rời đến tinh tế thế giới. Đường Vương khởi bẩm, bẩm thiên đế, Đại Đường thế giới đã diệt vong, Đại Đường thế giới nhân loại đã chuyển rời đến Ngân Hà thế giới. Từng cái tin tức truyền vào Dương An trí năng phụ trợ. Dương An đứng ở hệ thống không gian, nhìn lấy từng cái thế giới hủy diệt, lại nhìn lấy từng cái thế giới trọng sinh. Thế giới hủy diệt, Dương An linh sinh đạo lực không ngừng suy yếu. Đến tận đây, Dương An rốt cuộc minh bạch, vì sao đạo giả trưởng thành gian nan như vậy? Vì sao thế giới tu thành lớn lên chậm rãi như vậy? Dương An trong đầu lóe qua bản long thế giới tình cảnh. Bản long thế giới thần linh bất tử bất diệt, bởi vậy bản long thế giới giết hại không ngừng, mà lại thường cách một đoạn thời gian, các đại vị diện chủ thần liền sẽ cử hành một lần vị diện chiến tranh, lấy tiêu giảm nhân khẩu, giảm bớt thế giới áp lực. Hồng hoang thế giới thiên đạo cũng sẽ dùng chiến tranh thủ đoạn đến tiêu giảm nhân khẩu, như viễn cổ tam tộc đại chiến, Vu Yêu đại chiến, đây đều là tiêu giảm sinh linh số lượng, cũng là cái gọi là lượng kiếp. Thế mà, Dương An minh bạch, vô luận là bàn long thế giới vị diện chiến tranh, vẫn là hồng hoang thế giới lượng kiếp, đều không thích hợp hắn. Bàn long thế giới cùng hồng hoang thế giới vì thăng bằng, có thể dùng chiến tranh cùng lượng kiếp đến giải quyết vấn đề. Nhưng là, Dương An không thể làm như thế. Giống bây giờ, mỗi tiêu vong một cái thế giới, Dương An, đạo lực, liền sẽ yếu bớt một phần. Thật lâu, Dương An đạo, tiên nữ, tinh cấp thế giới có thể trưởng thành sao? áo lam cô bé nói. Không thể, Dương An còn muốn hỏi lại. Áo lam nữ hài ngoại lệ nói nhiều một câu. Hệ thống không gian thế giới đều là phong bế thế giới. Chưa trưởng thành không gian, chỉ có hủy diệt cùng lại sinh. Dương An minh bạch, tinh cấp thế giới không thể trưởng thành. Nói cách khác, tạo hóa thế giới, tối cường thế giới, bàn long thế giới, tinh thần thế giới dạng này vũ trụ cũng vô pháp trưởng thành. Đến mức huyền hoàng thế giới, Dương An không có hỏi nhiều. Nàng biết, huyền hoàng thế giới đến từ chủ thế giới, đến từ vô tướng thế giới, có thể vô hạn trưởng thành. Theo đạo giả tu vi gia tăng, huyền hoàng thế giới có thể trưởng thành là xanh đậm thế giới. Lại tấn cấp là thiên lam thế giới. Áo lam nữ hài mở miệng lần nữa. Ký chủ không cần sầu lo. Hệ thống không gian thế giới đều là ký chủ vật thí nghiệm. Ách, Dương An im lặng. Hắn là đạo giả, nhưng cũng là một cái người. Hắn có người dám tình. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn lấy thế giới hủy diệt. Nhìn lấy từng cái sinh diệt tử vong. Dương An tại hệ thống không gian ngốc 3 ngày. Hai tay kết ấn. Từng đạo ấn quyết theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Dương An trước người một mảnh huyễn thải. Dương An mở ra tạo hóa thế giới. Tức, tạo hóa thế giới cùng hắn mở ra thế giới một dạng. Chỉ cần giao nổi vượt giới phí dụng, liền có thể tiến về tạo hóa thế giới tu hành. Dương An mở ra vị diện thông đạo về sau, nhẹ ra một hơi, đạo, trước như vậy đi, tạo hóa thế giới có vô số tinh cầu, có vô số vị diện, mà lại, còn có tạo hóa đại chiến, cũng coi là cho chúng sinh một hy vọng đi. Dương An hy vọng, cũng có ngày, đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ có thể đi vào vô tướng thế giới. Như thế, mới có thể thu hoạch được chánh thức tự do. Chánh thức đại tự tại, tạo hóa thế giới mở ra, thiên đình chư thần mừng rỡ như điên, đều muốn tiến về tạo hóa thế giới tu hành. Dương An ngồi ngay ngắn lăng tiêu đại điện, lớn tiếng nói, chư vị thần linh, nếu muốn tiến về tạo hóa thế giới tu hành, cần tìm một cái người kế nhiệm, như Tần Vương, nắm trong tay 100 cái tinh cấp thế giới, hắn cần trước tìm một cái người kế nhiệm. Mới có thể để xuống trên thân trách nhiệm, tiến về tạo hóa thế giới, mọi việc an bài thỏa đáng về sau. Dương An lần nữa tiến vào tạo hóa thế giới. Nguyên bản, Yến Đế chuẩn bị tiến về Thiên Châu. Thế mà, Dương An chậm chạp không có về. Nàng cũng không có vội vã tiến về Thiên Châu, mà là tại Thanh Hà Môn tĩnh tu. Dương An tiến vào tạo hóa thế giới về sau, cho Yến Nễ truyền một đạo tin tức. Yến Đế kết thúc tu hành, đi ra tu luyện phòng, vui vẻ nói, gặp qua sư phụ. Dương An đạo, không tệ, vi sư rời đi một đoạn thời gian, người thì tấn cấp huyền đan cảnh giới. Yến Đế được đến khích lệ, trong lòng càng là hoan hỉ. Đạo, sư phụ, ta có thể tấn cấp nhanh như vậy, là bởi vì hỗn độn châu. Dương An khẽ gật đầu, đổi đề tài, đạo, Yến Tế, vi sư tới, muốn tại dịch ngôi sao đại lục truyền xuống đạo thống. Yến Tế hỏi, sư phụ, ngài muốn khai tông lập phái sao? Dương An đạo, phải, cũng không phải. Yến Tế lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An nói tiếp, ta sẽ tại dịch ngôi sao đại lục trên không lập một tòa lên trời tháp. Phàm là dịch ngôi sao đại lục người, đều có thể tiến vào lên trời tháp học tập đạo pháp. Yến Tế đạo, sư phụ, ngài làm như thế, tương đương tạo phúc toàn bộ dịch ngôi sao đại lục. Chỉ là, tu hành cần linh căn. Có lúc, 100 người bên trong cũng không có 1 người nắm giữ linh căn. Dương An đạo, vi sư cử động lần này chỉ là muốn cho người yếu nhất một cái trưởng thành cơ hội. Cho người yếu nhất một cái nói chuyện cơ hội. Yến Tế đạo, sư phụ từ bi. Dương An hai tay kết ấn. Từng kiện cực phẩm tài liệu theo Dương An không gian chữ vật bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương An trên tay xuất hiện một đoàn thánh diễm. Yến Tế nhìn lấy Dương An luyện khí. Trong lúc nhất thời, ngây người, nàng có thể cảm nhận được một chút đạo ý. Lại xem không hiểu Dương An phương pháp luyện khí. Gần nửa ngày về sau, một tòa kim sắc tầng 9 tháp cao xuất hiện tại Dương An trên tay. Dương An tiện tay ném đi. Tầng 9 kim tháp bay về phía không trung, dài ra theo gió, chỉ một lát sau thì hóa thành một tòa cao đến 10.000 mét kim sắc cự tháp. Kim sắc cự tháp ẩn vào hư không, như ẩn như hiện, giống như trên trời Thái Dương tinh, lại như trên trời Thái Âm tinh. Hiện thời, toàn bộ dịch ngôi sao đại lục người đều có thể nhìn đến kim sắc cự tháp. Ẩn lúc, hãm tại trời xanh mây trắng bên trong. Yến Tế nhìn lấy trong hư không tầng 9 kim tháp. Đạo, sư phụ, tháp này, gọi tên là gì? Dương An một chút suy nghĩ sâu xa. Đạo, thì xưng là thiên đạo tháp đi. Yến Tế khẽ đọc đạo. Thiên đạo tháp, tên rất hay. Dương An đạo, thiên đạo trong tháp có đại lượng tu tiên điển tịch. Còn có một số văn minh tư liệu, mỗi lần một tầng, liền có thể học tập cao siêu hơn phương pháp tu hành. Trèo lên đỉnh về sau, có thể trực tiếp tiến vào thiên lộ, tiến về càng cao cấp thế giới. Dương An nói đến đây, tiện tay một chút, thiên địa quy tắc tùy theo cải biến. Về sau, dịch ngôi sao đại lục người chỉ cần trèo lên phía trên thiên đạo tháp tầng thứ 9. Liền có thể tiến về thiên lộ. Dương An biết, nếu như hắn không thay đổi quy tắc, dịch ngôi sao đại lục người nếu như muốn tiến vào thiên lộ, chỉ có thể lúc trước hướng Thiên Châu, lại từ Thiên Châu tiến vào thiên lộ. Dương An suy nghĩ một chút, lại nói, phàm là học tập thiên đạo tháp công pháp tu sĩ, không thể lẫn nhau tàn sát. Nếu như vô cớ giết chết học tập thiên đạo tháp công pháp người, đem không cách nào tiến vào thiên đạo tháp, cũng vĩnh viễn không thể tiến về càng cao cấp thế giới. Yến Tế nghe nói như thế, tán thán nói, sư phụ, ngươi một cử động kia là đại công đức a. Dương An đạo, người người bình đẳng, người người đều có cầu tiên vấn đạo, cầu trường sinh cơ hội. Thiên đạo tháp xuất hiện về sau, dịch ngôi sao đại lục người chỉ cần có cầu đạo chi tâm, đều có thể đi vào thiên đạo tháp. Ninh Thành tại dịch tinh hải tầng cương phong phiêu đãng, đột nhiên nghe đến Dương An thanh âm, nhìn đến trong hư không thiên đạo tháp, hắn lập tức hướng lên trời nói tháp bay qua. Thiên đạo tháp nhìn như cực xa, kỳ thực rất gần, đọc ở giữa. Ninh Thành liền đã tiến vào thiên đạo tháp, hắn thu phi hành pháp bảo, đánh đo một cái chung quanh tình huống, chỉ thấy chung quanh một mảnh u ám, không có vật gì, lâu lâu, có thể nhìn đến một hai cái tu sĩ theo bên người bay qua. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu a? Ninh Thành thầm nói, Dương An không phải nói, trong này có tu luyện công pháp, còn có văn minh tư liệu sao? Ta làm sao không thấy được? Suy nghĩ cùng một chỗ, từng đạo tin tức truyền vào Ninh Thành thức hải. Hắn giật mình nói, thì ra là thế, hắn hiểu được, hắn chỉ cần trong đầu nghĩ đến tu luyện công pháp, liền sẽ có tu luyện công pháp truyền vào não hải. Nếu như muốn học tập hắn tri thức, cũng giống như vậy, chỉ cần trong đầu tồn tưởng, tin tức liền sẽ truyền vào não hải. Trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo, võ đạo, tu chân, khoa học kỹ thuật, Ninh Thành thì như bọt biển không ngừng hấp thu tri thức. Đương nhiên, khác tu sĩ không có khả năng giống Ninh Thành dạng này hấp thu tri thức. Bởi vì Ninh Thành có Huyền Hoàng Châu, lại có đã gặp qua là không quên được năng lực, còn có cường đại lý giải năng lực cùng học tập năng lực. Khác tu sĩ tiến vào thiên đạo tháp về sau, chỉ có thể chọn một môn công pháp tu hành. Nếu như muốn học tập trận đạo, đan đạo, thì cần muốn từ cạn tới sâu. Từng bước một học tập, trong nháy mắt, đã qua một tháng, Ninh Thành mở to mắt. Đạo, thật không biết Dương An là dạng gì cảnh giới. Vậy mà có thể kiến tạo ra thần kỳ như thế địa phương. Đúng lúc này, Ninh Thành thu đến một đạo tin tức. Tiểu Thành, ngươi tại Thiên Đạo Tháp sao? Ninh Thành xem xong tin tức về sau, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Phát ra một đạo tin tức. Lạc Phi, ngươi cũng tại Thiên Đạo Tháp sao? Ít ra là duyên phận, ít ra là vận mệnh. Chính như Dương An chỗ nói, Kỳ Lạc Phi cũng là Ninh Thành thê tử. Hai người trải qua một số gặp trắc trở về sau, rốt cục tiến tới cùng nhau. Mà lại, Ninh Thành còn hỏi Dương An muốn một cái vượt giới điện thoại di động, thuận tiện liên hệ. Một hồi về sau, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi gặp nhau. Kỳ Lạc Phi cảm thán nói, Tiểu Thành, thật không nghĩ tới Dương An lại có lớn như vậy thần thông, có thể kiến tạo ra thần kỳ như vậy địa phương. Ninh Thành đạo, hắn a cũng là một cái quái nhân. Ngay sau đó, lại nói, Lạc Phi, ngươi đã đạt đến huyền dịch cảnh giới. Ha ha, Kỳ Liệp Phi vui vẻ nói, ta đụng phải một số kỳ ngộ. Hai người nói chuyện thời điểm, một cái huyền đan cảnh giới tu sĩ đột nhiên bay đến Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi bên cạnh. Quát nói, Ninh Thành, ngươi một cái ma tu cũng dám xuất hiện ở đây. Kỳ Lạc Phi nhíu mày. Ninh Thành đạm mạc nói, thế nào, muốn ở chỗ này xuất thủ? Ếch, vị này huyền đan tu sĩ tâm thần run lên. Đạo, coi như số ngươi gặp may, chờ ngươi rời đi nơi đây, ta lại trảm ngươi. Ninh Thành thản nhiên nói, ta nhớ được, kiến tạo Thiên Đạo Tháp đại năng nói một câu, nếu như vô cớ chém giết học tập Thiên Đạo Tháp công pháp tu sĩ, đem không cách nào lại tiến vào Thiên Đạo Tháp, cũng vĩnh viễn không thể tiến về càng cao cấp thế giới. Hừ, cái này huyền đan kỳ tu sĩ nhẹ hừ một tiếng. Đạo, Ninh Thành, ngươi nói đúng, đó là vô cớ, mà ta lại không phải vô cớ, ta là trảm yêu trừ ma, đây là đại công đức. Ninh Thành như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn trước mắt tu sĩ. Đạo, hoan nghênh ngươi đến trảm ta. Thiên Đạo Tháp không gian phi thường lớn, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi đổi một cái phương vị, phi thân lên. Kỳ Lạc Phi đạo, Tiểu Thành, nơi này hoàn cảnh không tệ, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ninh Thành đạo, được. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, không biết từ nơi này ra ngoài, là trở lại nguyên lai tọa độ không gian, vẫn có thể đi chính mình muốn đi địa phương. Kỳ Lạc Phi đạo, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ninh Thành đạo, tốt. Ninh Thành nói một chữ, hướng bốn phía nhìn một chút, lại tìm không thấy đường ra, làm hắn trong lòng nổi lên rời đi suy nghĩ về sau. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Đạo ngoài tháp mặt, mà lại trở lại cương phong khu vực. Từng trận cương phong từ trên người Ninh Thành thổi qua, để hắn có một loại như dao cắt giống như tại cảm giác. Hắn bước về phía trước một bước, lần nữa tiến vào Thiên Đạo Tháp, lại không nhìn thấy Kỳ Lạc Phi. Hắn vội vàng cho Kỳ Lạc Phi gọi điện thoại. Một lát sau, hai người lần nữa gặp nhau. Ninh Thành đạo, Lạc Phi, sau khi ra ngoài, hẳn là trở lại nguyên lai điểm mấu chốt. Kỳ Lạc Phi khẽ gật đầu. Đạo, vừa mới, ta cũng thử qua, sau khi ta rời đi, thì trở lại Bình Châu. Ninh Thành đạo, ta chuẩn bị tiến về Thiên Châu. Như vậy đi, về sau, chúng ta ngay tại Thiên Châu gặp nhau. Kỳ Lạc Phi đạo, tốt. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đạo, Dương An nói, từ nơi này có thể tiến về Thiên Lộ, tiến vào càng cao cấp thế giới, cũng không biết làm sao tiến vào Thiên Lộ. Kỳ Lạc Phi đạo, ta phỏng đoán, tiến về Thiên Lộ lối ra tại tầng thứ 9 đi. Theo thời gian chuyển rời, tiến vào Thiên Đạo Tháp tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bất quá, Thiên Đạo Tháp vô cùng rộng lớn, dù cho nắm chắc 100 triệu tu sĩ tiến vào thiên đạo tháp, cũng sẽ không lộ ra ủng hộ. Ngoài ra, mọi người còn phát hiện, không thể tại thiên đạo trong tháp động thủ. Phàm là tại thiên đạo trong tháp động thủ người, trong nháy mắt liền sẽ bị mạt sát. Đương nhiên, tu sĩ có thể tại thiên đạo tháp diễn luyện đạo pháp, chỉ cần không thương tổn cùng tu sĩ khác liền tốt. Dịch ngôi sao đại lục cái nào đó tọa độ không gian xuất hiện một vết nứt. Một đôi phu phụ theo trong hư không đi tới. Nam đạo, Bụi tỷ, nơi này chính là tạo hóa thế giới sao? Quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương. Ta có một loại long quy đại hải cảm giác. Hắn nói một câu, cảm giác đáp một chút thiên địa pháp tắc. Lại nói, kỳ quái, nơi này pháp tắc không được đầy đủ. Nữ nhân nói, siêu, là bởi vì cái này tinh cầu quy tắc không được đầy đủ. Đối với phu phụ chính là Vương Siêu cùng Đường Tử Trần, không thể không nói, hai người thiên phú cực cao. Lúc này, hai người tu vi đã sớm đạt đến bản long thế giới điểm tới hạn. Tiến vào tạo hóa thế giới về sau, thụ thế giới pháp tắc ảnh hưởng, tu vi tương đương với nạn đạo cảnh giới. Nơi này nói một chút, bình thường là lần đầu tiên tiến vào tạo hóa thế giới người đều sẽ tùy cơ truyền tống đến một cái sinh mệnh tinh cầu. Vương Siêu cùng Đường Tử Chân tiến vào tạo hóa thế giới về sau, vừa vặn rơi xuống dịch ngôi sao đại lục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.